Đấu La Chi Ta có thể chi phối thời gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107, chương 107, tiểu 3. Ta cho ngươi một cái cơ hội, quyết định đối thủ. Đại sư mang theo mọi người tới đến áp chú địa phương. Lúc này Sử Lai Khắc chiến đội đối với Hung Thần chiến đội tỷ lệ bồi đi ra. Hai phe đẳng cấp có không thể vượt qua khoảng cách, thắng bại vừa xem hiểu ngay. Ép Sử Lai Khắc chiến đội tỷ lệ bồi là so sánh 10. Ép Hung Thần chiến đội tỷ lệ bồi là 1-1. Hơn nữa theo áp chú người càng ngày càng nhiều, tỷ lệ bồi còn ở biến hóa. Ép Hung Thần chiến đội tỷ lệ bồi càng ngày càng thấp, mà ép Sử Lai Khắc chiến đội tỷ lệ bồi đã đạt đến so sánh 17. Đại sư đi tới áp chú Sử Lai Khắc chiến đội bên này, ném ra một cái kim tệ tích chữ thẻ, lạnh nhạt nói: Ta ép Sử Lai Khắc học viện thắng 3 vạn kim hồn tệ. Này một cái kim tệ tích chữ thẻ không chỉ là đại sư chính mình, còn bao gồm Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực các loại lão sư, cùng với Diệp Hải những học sinh này. Đi ra thời điểm, đại sư đã nói cho bọn họ biết, có thể để cho Đường Tam sử dụng ám khí, nhường Sử Lai Khắc thất quái trong lòng căng thẳng một hồi thanh tĩnh lại. Lấy Đường Tam ra cắt thần nỏ uy lực, dù cho là 4 hoàn hồn tông, ở bất cẩn khinh địch bên dưới, cũng có thể cho hắn bắn thành con nhím. Sắp ra trận thời điểm, đại sư dặn dò, chiến đấu vừa bắt đầu, các ngươi liền thủ đoạn lôi đình sử dụng ám khí. Nếu như đối thủ thực lực quá mức mạnh mẽ, vậy các ngươi liền trốn đến Diệp Hải phía sau, nhường hắn đến xử lý. Chịu thua là không thể chịu thua. Toàn gia già trẻ tiền mồ hôi nước mắt đều ép đi ra ngoài. Đại sư chỉ có thể nhường đại sát khí Diệp Hải ra tay. Cuối cùng, đại sư ở Diệp Hải bên tai nói một câu: Cuộc chiến đấu này không cho thua. Thua, 3 vạn kim tệ ngươi bồi cho bọn họ. Diệp Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta CMN, coi ta là công cụ người hay sao? Đại sư sau đó lại nói: Một bồi 17%, nếu như thắng, sẽ có 51 vạn kim hồn tệ. Cái kia 1 vạn số lẻ, cho ngươi. Diệp Hải con ngươi nơi sâu xa có tia sáng chớp qua. Hắn nói, kỳ thực có tiền hay không không trọng yếu. Ta chủ yếu là không đành lòng nhìn thấy Tiểu Tam bọn họ bị thương tổn. Chấm ngoặc kép, vì phòng ngừa đại sư đổi ý. Diệp Hải khẩn nói tiếp, liền quyết định như thế. Ta tuyệt đối sẽ bảo đảm bọn họ an toàn, cùng với thắng được thắng lợi. Nói xong, như một làn khói chạy. Đại sư lắc đầu cười, cả người ung dung đi tới quan chiến đài, đi tới trên đấu hồn đài. Hai phe đứng lại, Hung Thần chiến đội không hổ Hung Thần tên. 7 người tất cả đều là chiến hồn sư. Bọn họ ánh mắt hung lệ, cả người tràn ngập hung hãn khí tức. Đường Tam mấy người nhìn nhau, đang chủ trì người tuyên bố phóng thích võ hồn sau khi, tất cả đều thả ra võ hồn cùng hồn hoàn. Không phóng thích võ hồn cùng hồn hoàn mới sẽ lôi kéo người ta hoài nghi. Đường Tam ám khí liền ở một cái đánh bất ngờ lên. Đối phương càng nhẹ địch, bọn họ phần thắng càng lớn. Hung Thần chiến đội theo sát thả ra võ hồn cùng hồn hoàn. Người chủ trì thấy hai phe chuẩn bị kỹ càng, cao giọng nói: Hai phe chuẩn bị kỹ càng, hiện tại đấu hồn bắt đầu. Hầu như là người chủ trì mới vừa nói xong cái cuối cùng chữ, Hung Thần chiến đội đội trưởng ánh mắt một lệ, thấp giọng gầm hét lên, xé nát bọn họ. Tiếp theo, Hung Thần chiến đội 7 người tất cả đều vọt tới. Nếu như nói, chạy đi Diệp Hải là thoát cương chó hoang, như vậy Hung Thần chiến đội chính là tránh ra xiềng xích chó điên. Hung Thần chiến đội 7 trong mắt người tất cả đều mang theo khát máu ánh sáng. Trên mặt là như là dã thú hung tàn. Lần này Sử Lai Khắc chiến đội không có dựa theo bình thường trận hình sắp xếp, mà là sắp xếp thành một cái hình quạt. Diệp Hải cùng Đường Tam đứng ở chính giữa, chuẩn bị. Đường Tam nhàn nhạt phun ra 2 chữ. Trừ Diệp Hải ở ngoài, tất cả nhân thủ bên trong đồng thời xuất hiện một cái màu đen hộp, nhắm ngay phía trước. Sử Lai Khắc thất quái ánh mắt lãnh đạm nhìn xông lại Hung Thần chiến đội. Những này màu đen hộp tự nhiên chính là gia cát thần nỏ. Bởi vì sợ trường thi phát huy dễ dàng sai lầm, vì lẽ đó ở lên sân trước. Đường Tam vì là hết thảy ra các thần nỏ lên một lượt tốt máy móc. Hùng thần chiến đội giống như chó điên như thế vọt tới. Khoảng cách đã không đủ 10 mét. Đường Tam ánh mắt ngưng lại. Trầm giọng nói. Thả. Chỉ một thoáng. Từng đạo thê lương tiếng xé gió dày đặc mà vang lên. 7 chiếc gia cát thần nỏ. Tổng cộng 112 căn cung tên. Giống như lít nhà lít nhít đàn ong. Lấy một cái mắt thường khó gặp tốc độ hướng về hung thần chiến đội vọt tới. Dù cho là lấy hung thần chiến đội 4 hoàn hồn tông thực lực. Cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy từng đạo bóng đen. Bất quá bọn hắn cũng không có vì vậy mà dừng lại. Ba hoàn hồn tôn mà thôi. Lại có thể sử dụng cái gì lợi hại hồn kỹ. Hung thần chiến đội 7 mỗi người triển khai phòng ngự hồn kỹ. Không có phòng ngự hồn kỹ. Liền trực tiếp sở trường cánh tay che hướng về bóng đen. Dư thế không giảm tiếp tục hướng về sử lai khắc chiến đội bên này vọt tới. Phốc phốc phốc, liên tiếp xuyên thấu thân thể âm thanh truyền đến. Hung thần chiến đội 7 trên thân thể người không ngừng bốc lên từng cái lỗ máu. Nhường dưới đài khán giả một trận tê cả da đầu. Đây là thủ đoạn gì? Thậm chí ngay cả 4 hoàn hồn tông thân thể cũng có thể dễ dàng xuyên thấu. 112 căn cung tên. Tất cả đều bắn vào hung thần chiến đội 7 người trên người. Gia cát thần nỏ sức mạnh lớn vô cùng. Ở 7 trên thân thể người đâm ra một cái lại một cái lỗ máu. 7 người giống như cái sàng như thế ngã xuống đất. Máu tươi chảy đầy đất. Giống như không cần tiền như thế. Cấp tốc trên mặt đất khuếch tán. Liền ngay cả người chủ trì đều kinh ngạc đến ngây người. Cách mấy chục giây. Mới tuyên bố sử lai khắc chiến đội đạt được thắng lợi. Diệp Hải sắc mặt khó coi kéo mọi người tới đến khu nghỉ ngơi. Vừa đến khu nghỉ ngơi. Mấy nữ sinh toàn bộ hướng về trên đất nôn mửa ra. Áo Tư Tập cùng Mã Hồng Tuấn cũng không kiên trì bao lâu. Nhìn thấy mấy nữ sinh nôn mửa, cũng không nhịn được phun lên. Đái Mộc Bạch cùng Đường Tam tốt một chút. Có điều cũng là sắc mặt trắng bệch, miễn cưỡng nhẫn nhịn không phun. Diệp Hải sắc mặt khó coi về khó coi. Nhưng so với bọn họ đều muốn tốt. Vừa nãy hung thần chiến đội thân thể bị đâm xuyên tình cảnh đó thực sự quá máu tanh. Kiếp trước là người đàng hoàng. Đời này là bắt nạt người đàng hoàng người. Hắn xưa nay không chịu đến qua lớn như vậy xung kích. 7 người ở trước mặt hắn một hồi liền chết. Loại này lực xung kích là to lớn. Đường Tam nhẫn nhịn khó chịu. Nỗ lực gượng cười nói. Hải ca, không nghĩ tới ngươi có thể tiếp tục kiên trì. Lợi hại lợi hại. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải để cho mình không đi hồi tưởng vừa nãy tình cảnh đó. À, đối với ngươi Hải ca tới nói, đây chính là việc nhỏ như con thỏ mà thôi. Chấm ngoặc kép, Đường Tam nhìn thấy Diệp Hải khó coi sắc mặt, không nhịn được nói. Hải ca, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cho rằng đây là món ăn. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải trong đầu bắt đầu không bị khống chế hiện lên buổi sáng. Buổi trưa ăn cơm món ăn. Cùng với vừa nãy cái kia máu tanh một màn, nôn, Diệp Hải cũng không nhịn được nữa. Điên cuồng phun lên, một bên phun, Diệp Hải một bên tức đến nổ phổi nói. Tiểu Tam, ngươi chờ ta, đại sư đi tới khu nghỉ ngơi, nhìn thấy trên đất tàn tạ, lắc lắc đầu nói. Các ngươi tổng muốn lớn lên, giết chóc, chính là ngày hôm nay ta muốn dạy cho các ngươi. Ở trên chiến trường, chỉ có sống và chết. Không có sợ cùng buồn nôn. Chấm ngoặc kép, theo đại sư tiếng nói chuyện, mọi người từ từ bình tĩnh lại. Tuy rằng vẫn như cũ có cảm giác buồn nôn, có điều có thể khống chế ở. Đại sư đi tới Diệp Hải trước mặt, nói, ta vốn là cho rằng ngươi là giỏi nhất vượt qua cửa ải này ngươi. Không nghĩ tới. Chấm ngoặc kép, a, Diệp Hải cười lạnh một tiếng, lau miệng, đi tới Đường Tam bên người, nói. Tiểu Tam, ta cho ngươi một cơ hội. Ngươi là chính mình phun. Vẫn là ta đem ngươi cho đánh phun. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.